Thần ma hệ thống, chương 1623, kết giao, góc truyện audio.com, thiên đoạt thánh chủ vẫn luôn trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng. Quả thật nếu muốn sống sót trong thông thiên tháp chẳng những cần vận khí còn cần đồng minh. Nguyệt hoa thánh chủ tính thêm phần tôi, Nhạc Trọng khẽ mỉm cười nói, tính thêm tôi nữa, ba người đạt chung nhận thức một tiểu đoàn thể chính thức kết thành. Sau đó thiên đoạt thánh chủ dẫn dắt Nhạc Trọng đi xuyên qua trong buổi tiệc nhận thức nhiều cường giả cửu giai trong thần thánh thiên quốc. Những người này tuy tính cách khác nhau, thậm chí thập phần cổ quái, nhưng họ đều hiểu rõ không nên gây thù hằn trước khi tiến vào trong thông thiên tháp, bởi vậy đối đãi Nhạc Trọng cũng hòa nhã. Mọi người còn đang trò chuyện, bỗng nhiên đại sảnh biến thành yên tĩnh. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, thần chủ trung ương thần điện Lôi Hoàng đi nhanh lên đài cao. Nhạc Trọng liếc mắt nhìn Lôi Hoàng, trong lòng không khỏi chấn động. Thật mạnh, thực lực của người này thật mạnh, không hổ là nửa bước chân thần, hiện tại ta còn chưa phải là đối thủ của hắn. Trong mắt Nhạc Trọng rõ ràng nhìn thấy chung quanh thân thể Lôi Hoàng có vô số pháp tắc liên kết vờn quanh rậm rạp cơ hồ vô cùng vô tận. Tuy rằng Lôi Hoàng chỉ đứng nơi đó chẳng khác gì ma thần không gì không làm được tràn ngập uy áp đáng sợ. Hôm nay nhân tộc chúng ta lại có thêm một vị cường giả tiến hóa tới cửu giai bán thần, hắn chính là Nhạc Trọng của Trung ương thần điện. Ánh mắt Lôi Hoàng đảo qua, rơi lên trên người Nhạc Trọng, trong mắt thoáng hiện nét tán thưởng nói. Nhạc Trọng, cậu lên đây đi. Nhạc Trọng đi lên đài cao đứng bên cạnh Lôi Hoàng. Lôi Hoàng đem thẻ thân phận bạch kim sắc đưa cho Nhạc Trọng, sau đó dẫn đầu vỗ vỗ tay. Từ hôm nay trở đi, Nhạc Trọng chính là Long Hồ Thánh Chủ của Trung ương Thần Điện chúng ta. Mọi người vỗ tay hoan nghênh tân nhậm Long Hồ Thánh Chủ. Các cường giả cửu giai bên dưới đều mang theo nụ cười vỗ tay chúc mừng Nhạc Trọng thăng chức thành Long Hồ Thánh Chủ. Lôi Hoàng nhìn Nhạc Trọng cười nhẹ cho hắn ánh mắt cổ vũ. Nói vài lời với mọi người tùy ý vài câu là được. Nhạc Trọng cười nhẹ, đi tới trước đài sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Nhạc Trọng này hiện tại hứa hẹn nhất định sẽ cống hiến cho nhân tộc chúng ta lực lượng lớn nhất của chính bản thân mình. Nhạc Trọng phát biểu chung quy chung cù, không có quá nhiều đặc sắc cũng không có đạo lý lớn, phản ứng của những lão hồ ly bên dưới đều vô cùng bình thản, chỉ dựa theo lệ thường vỗ tay. Lôi Hoàng vỗ vỗ vai Nhạc Trọng cho hắn ánh mắt cổ vũ, sau đó nhanh chóng rời đi. Buông lỏng một chút, Lôi Hoàng vừa rời khỏi các cường giả cửu giai đã không còn gì câu nệ kết thành những tiểu đoàn thể trao đổi bảo vật mình cần, vừa trao đổi tình báo lẫn nhau vừa chuẩn bị tiến vào thông thiên tháp. Sau khi Lôi Hoàng rời khỏi liền bước vào một cửa không gian, xuất hiện trong một căn phòng khác, bên trong phòng còn có ba gã thần chủ đang ngồi. Ngoại trừ thần chủ Đông Phương Thần Điện cần chấn thủ trung tâm thần thánh thiên đường, trong căn phòng đã hội tụ đầy đủ bốn người mạnh nhất thần thánh thiên quốc. Đúng lúc này Viêm Thiên Thần Chủ nhướng mày, trong lời nói mang theo tia bất mãn. Lôi Hoàng, Nhạc Trọng kia rõ ràng là thần quyến giả của thời đại này, vì sao ông không đưa hắn lại đây? Thế lực thần thánh thiên đường cực kỳ khổng lồ, đồng thời hệ thống tình báo cũng vô. Góc truyện audio.com, cùng vĩ đại, sau khi Nhạc Trọng tiến vào tầm mắt của bốn vị thần chủ không lâu thì họ đã đem thân phận Nhạc Trọng tra xét gần như rõ ràng. Dù sao nơi này là địa cầu, Nhạc Trọng từng lưu lại thật nhiều dấu vết, lai lịch của hắn căn bản không thể tránh né sự điều tra của thần thánh thiên đường. Lôi Hoàng lắc đầu trầm giọng nói, tôi biết ý tứ của ông, Viêm Thiên, mặc dù hắn là thần quyến giả, nhưng hắn cũng là một phần tử của nhân tộc chúng ta, tôi không đồng ý ông ra tay với hắn. Bốn người đang ngồi đều là chủ nhân thần thánh thiên đường, bọn hắn nắm giữ thật nhiều bí mật tự nhiên biết được trên người Nhạc Trọng có ấn ký thần ma hệ thống, thần ma hạch thân thể thần ma huyết đều là những bảo vật cực kỳ chân quý. Nếu một gã nửa bước chân thần đem Nhạc Trọng cắn nuốt luyện hóa, rất có thể giúp cho hắn đột phá cổ bình thăng cấp thành cường giả thập giai, siêu thoát khỏi lồng giam khổng lồ trong những thế giới này. Thăng cấp thành cường giả thập giai, siêu thoát khỏi nơi này, đây là khát vọng của những nửa bước chân thần cường giả, cho dù là tứ đại thần chủ cũng không thể nào chống cự lại hấp dẫn như thế. Thanh âm Lỗ Liệt phát lạnh, chẳng lẽ ông muốn độc chiếm hắn hay sao? Lỗ Liệt vừa lên tiếng, hai thần chủ còn lại đều nhìn Lôi Hoàng, ánh mắt băng hàn, không khí biết thành vô cùng rét lạnh. Độc chiếm, Lôi Hoàng liếc mắt nhìn ba người, trong mắt thoáng hiện ý cười châm chọc, hắn ngồi xuống sofa hai tay duỗi ra, làm cho mình càng thêm thoải mái một chút, sau đó khẽ cười nói. Hắn đã tiến hóa thành cường giả cửu giai, hơn nữa trên người có bộ hoàng kim chiến giáp, các ông có ai có thể giết được hắn? Nếu không cách nào một kích miểu sát hắn, để cho hắn đào thoát, chờ khi hắn cường đại lên, chúng ta đều trở thành con mồi cho hắn săn bắn. Giáo huấn một vạn năm trước còn chưa đủ khắc sâu sao? Nghe được lời nói của Lôi Hoàng, ba người kia đều bình tĩnh trở lại, lâm vào trong trầm mặc. Bọn hắn đều biết rõ ràng sau khi tiến hóa cửu giai, thần quyến giả có được thân thể thần ma cường đại đến cỡ nào. cũng chỉ có nửa bước chân thần như bọn hắn mới có thể đem thần quyến giả cửu giai chấn áp tiêu diệt. Nhưng đối phó với một thần quyến giả cửu giai có hoàng kim chiến giáp, nhiều nhất bọn hắn chỉ có thể đánh bại đối phương nhưng không nắm chắc hoàn toàn có thể đánh chết được đối phương. Một khi để thần quyến giả cửu giai chạy thoát, cả thần thánh thiên đường đều gặp phải nguy cơ diệt vong. Thần quyến giả có được ấn ký thần ma hệ thống chính là con cưng của thần, tốc độ tiến hóa siêu phàm tuyệt luân. Ở vạn năm trước trong nhân tộc từng xuất hiện một thần quyến giả đỉnh cấp, bởi vì lúc ấy người kia bị cường giả đỉnh cấp của nhân loại tộc đàn săn bắt, trong cơn giận dữ hắn phản bội nhân tộc, trong vòng 30 năm ngắn ngủi hắn đem toàn bộ cường giả nhân tộc thời đó cơ hồ giết sạch, cuối cùng tiến hóa thành cường giả thập giai, siêu thoát thoải mái rời đi. Nếu không phải vị thần quyến giả kia vừa giết sạch cường giả nhân tộc đồng thời cũng giết sạch cường giả dị tộc, nhân loại trong thần thánh thiên quốc chỉ sợ đã hoàn toàn biến thành nô lệ cho ngoại tộc. Áo Gia Ni thần chủ trầm mặc một lúc hỏi, như vậy Nhạc Trọng có thái độ thế nào đối với nhân tộc chúng ta? Lôi Hoàng đáp, hắn nói nguyện ý cống hiến lực lượng lớn nhất của mình vì nhân. Gocchuyenaudio.com, tộc, căn cứ theo sự phán đoán của tôi, khi hắn nói những lời này hẳn là thật tình. Viêm Thiên chậm rãi mở miệng, nếu như vậy thì thôi đi, nhưng tôi cho rằng nên chú ý tình hình của hắn nhiều hơn một chút. Thông Thiên Tháp sắp mở ra, trước đó không nên xuất hiện thêm sự tình gì. Ba người còn lại nghe vậy đều gật đầu. Cách chương.